Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 78, gặp nhau vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói có ai đối đại tề Võ An Hầu thần uy khắc sâu ấn tượng, trừ người Nam Hạ, chính là người nước Lương lúc trước ngựa đạp đại hạ mấy phủ nơi, lấy hai thần lâm chiến sáu thần lâm, giết Bắc Hương Hầu Thượng Ngạn Hồ mà trấn họa thủy. Nhưng chính là tại bọn hắn người nước Lương ngay dưới mắt phát sinh, nếu không phải người tề xuôi nam, bọn hắn bằng cái gì chiếm được phủ Cẩm An. Không bị người nước Hạ phá quốc bắt vua, liền đã muốn thắp nhang cầu nguyện. Đối người phía dưới lại thế nào tuyên truyền, Khang Văn Hạo như vậy Lương quốc hoàng chủ, trong lòng cũng là nên biết được chân tướng. Lái xe đi ra rất có một đoạn đường, Trử Yêu nhịn không được hỏi. Sư phụ, ngươi vừa rồi tại sao không muốn gặp tướng quân kia? Sắc mặt hắn thật là khó nhìn, vì sư có một cái quan điểm cùng ngươi chia sẻ, đúng cùng không đúng. Chính ngươi phán đoán chính chúng ta trong âm thầm, chỉ cần không làm thương hại người khác, như thế nào đều được. Nhưng nếu là đi ra ngoài, đại biểu quốc gia, nói chuyện làm việc, liền muốn chú ý thân phận của mình. Khương Vọng âm thanh từ trong xe truyền tới, lần này nếu là Hoàng Đức Di đích thân đến, vi sư ngược lại là có thể gặp vừa thấy. Bởi vì niên kỳ của hắn rất lớn, chúng ta không ngại kính già. Đến nỗi đám người còn lại. Cái gì cái này phó tướng cái kia thiên tướng, vậy liền không cần thiết để ý tới. Nếu là cái gì A Miêu A Cẩu ta đều thấy, chẳng phải là không duyên cớ mất phong cách. Trừ yêu hồ đồ gật đầu, sư phụ, ta biết rồi, đối với Khương Vọng mà nói, cái gì cấm chỉ mang hộ vệ tùy hành, cái gì chỉ cho phép chính hắn đi kiếm các, như là những thứ này người nước Lương tận lực biểu hiện chủ quyền quy củ, hắn phối hợp cũng liền phối hợp, căn bản không có để ở trong lòng. Mặc dù Nguyễn Tù nói, để hắn chuyến này phù hợp người trẻ tuổi phong cách một điểm, phách lối một điểm. Thế nhưng hắn có cái gì tất yếu đối người nước Lương phách lối? Có cái gì tất yếu đối với mấy cái này thủ quan tiểu tốt phách lối? Tay tát tiểu tốt, cưỡng ép xông quan, chế tạo ngoại giao xung đột, những ví dụ như thế này lãng phí thời gian sự tình, đặc biệt không cần thiết. Dù sao vẫn không đến nỗi hắn còn giận dữ lên. Rút kiếm giết những thứ này tiểu tốt, nhận lệnh thủ quan A, người nước Lương cậy vào, không ngoài kiếm các cùng huyết Hà Tông. Hắn tự đi kiếm các phách lối là đủ, đến lúc đó người nước Lương tự nhiên biết nên là như thế nào thái độ. Đến nỗi cái gì Lương quốc hoàng tử Khang Văn Hạo hàng ngũ, bất quá trên đường một khúc nhạc đệm. Hắn nguyện ý phối hợp Lương quốc đối phủ Cẩm An hiện hữu quản lý quyền, nhưng không có nghĩa là ai cũng có tư cách lãng phí thời gian của hắn. Canh giữ ở phủ Cẩm An Lương quốc quân nhân, đều là khó được tinh nhuệ. Ném Lương Nguyên Hạ quốc Cẩm An biên quân, cũng đều chiến lực không tầm thường. Nhưng tuổi gần 9 tuổi, lại đen lại gầy Trử Yêu một mình lái xe, hoành hành đường lớn, ven đường những quân nhân này cũng chỉ có thể mắt đưa tiễn, chưa dám lộ mãng. Đối Trử Yêu đến nói, đây là một đoạn kinh nghiệm khó được. Hắn biết được sư phụ là cái không tầm thường đại nhân vật. Sớm tại trấn Ngõa Diêu liền thấy tận mắt nó uy, từ đình trường đến trưởng trấn lại đến thành chủ, từng cái như mèo con phục tùng. Nhưng không nghĩ tới, sư phụ uy phong lẫm liệt, ở ngoại quốc đều có thể được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới bây giờ hắn mới đại khái có thể hiểu rõ một điểm, cái gì gọi. Thiên hạ nổi tiếng, võ huân hiền hách, tay nắm chặt dây cương càng thêm có lực, cũng càng cảm giác kiêu ngạo. Dài rằng giặc trên quan đạo xe ngựa lộc cộc, Khương Vọng chỉ để ý nhắm mắt dưỡng thần, Trử Yêu thỉnh thoảng lại theo Châu Trắng nói chuyện, cũng là không ngờ cô độc. Thẳng đến một cái nào đó thời điểm, bỗng nhiên vừa nhấc mắt, núi non trùng điệp như cự thú hùng nằm trước mắt. Đưa mắt nhìn lại, sơn ảnh trọng trọng, không biết nơi tận cùng. Tại bàng bạc lăng tầm ở giữa, có một cái đường hạp, giống như là bị người nào dùng kiếm chém ra đến, vốc đầy ánh mặt trời. Tại liên miên xanh đen bên trong, là một tuyến cô độc trắng. Đây chính là vấn kiếm hạp, so với đoạn hồn hạp đến, nó cũng sẽ không càng hiểm ác. Nhưng vách đá như mũi nhọn, kiếm khí ngang dọc, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không biết bao nhiêu kiếm khách đi trải qua này đất, lưu lại phong mang cùng tiếc nuối của mình. Đứa bé, Châu Trắng, xe ngựa, tại hoàng hốt trời phân một tuyến vấn kiếm hạp tiến lên. Xe Châu đi một đoạn thời gian rất dài. Trên đường hạp đều không có bóng người. Gió hạp đâm vào vết kiếm bù đắp vách đá, nó âm thanh hung lệ. Trử Yêu chậm rãi cũng không lại nhẹ nhõm, bắt đầu có chút khẩn trương. có đến vài lần nghĩ xuyên về toa xe, cùng sư phụ ngồi cùng một chỗ, cũng đều cắn răng nhịn xuống. Cũng may Châu Trắng cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, để hắn sinh ra một chút an ủi. Cũng không biết là đi được bao lâu, gió hạp vừa dứt, một luồng ánh kiếm liền đột nhiên tới, hóa ra một cây nữ tử áo xanh lục, dừng ở trước đường. Áo xanh áo sam đỏ, không dễ dàng ăn mặc đẹp mắt. Không phải chân chính mỹ nhân, ép không được như thế diễm sắc. Nhưng trước mắt nữ tử này mặt mày như ban ngày, dường như chiếm hết kiếm các dãy núi nhu tình. Tất cả hiểm trở quái kỳ đột ngột, giống như đều là vì nổi bật cái này một phần tốt đẹp. Chử Yêu cầm dây cương, nói không nên lời những lời khác, chỉ sững sờ nhìn xem nàng. Trấn Ngọa Diêu bầu trời là xám xịt, người cũng là xám xịt, so hắn còn đen bé gái có khối người. Hắn tiến vào lâm truy, thấy trong phủ những cái kia thị nữ tỷ tỷ, đã cảm thấy là tiên nữ. Thị nữ tỷ tỷ nói, trong phủ còn có một chút biết khiêu vũ tỷ tỷ, cái kia mới gọi tốt nhìn đây. Hắn cũng không nhìn, liền bị sư phụ đưa đến Nam Hạ đến. Thế nhưng những cái kia biết khiêu vũ tỷ tỷ đẹp hơn nữa, cũng không khả năng so trước mắt tỷ tỷ này càng đẹp mắt đi. Người ngũ quan, còn có thể thế nào dài đấy? Tiểu Hữu, nữ tử ghìm xuống ánh kiếm, cũng không lấy tiểu Nam Hải chố mắt ánh mắt vì ngang ngược, nhìn cái này đen gầy tiểu gia hỏa, rất có lễ phép nói. Ta là kiếm các Ninh Sương Dung, xin nhà ngươi hầu gia ra tới một lần. Nữ tử này dáng dấp thật là dễ nhìn. Chử Yêu trong lòng lại một lần nữa lặp lại câu nói này. Nhưng hắn vững vàng nhớ kỹ chức trách của mình, dùng sức lắc đầu. Không thấy không thấy, sư phụ ta là cái có thân phận, há có thể cái gì người đều thấy. Khụp, phía sau màn xe xốc lên, sư phụ tằng hắng một cái, chui ra. Cái này có thể gặp, Chử Yêu u án quay đầu, dài nhỏ con mắt rõ ràng là đang nói. Sư phụ, trước ngươi cũng không phải như thế nói à. Khương Vọng không nhìn tiểu đồ đệ ánh mắt, hướng về phía Ninh Sương Dung mỉm cười. Đạo hữu, vì cái này gặp mặt một lần, lại có ít năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều không phải bên trong thái hư huyễn cảnh dung mạo, nhưng hai người đều nhận được lẫn nhau. Vô số lần đấu kiếm, đã sớm để bọn hắn quen thuộc. Ninh Sương Dung trên mặt cũng mang theo mỉm cười, đánh giá hắn. Đài Quan Hà không thể một hồi. Hôm nay cũng coi như cũ nguyện được đền bù. Ta nhìn đạo hữu dung mạo không bằng Độc Cô huynh, nhưng khí chất càng có thắng. Khương Vọng có chút xấu hổ, chắp tay, thân phận của bên trong thái hư huyễn cảnh, còn mời Ninh đạo hữu giúp ta đánh cái yểm hộ. Tự nhiên, Ninh Sương Dung cười qua cũng lễ qua, liền đứng vững dáng người. Một tay rút kiếm, ngang với trước người, nhìn Khương Vọng, chỉ nói một tiếng. Mời, Khương Vọng chắp tay hỏi. Ninh đạo hữu biết ta đây là từ đâu đến. Ninh Sương Dung nói, đây chính là ta tới đón ngươi nguyên nhân. Khương Vọng cười nói, như không có việc này, Khương Mỗ chẳng lẽ không đáng đạo hữu đón lấy. Ninh Sương Dung chỉ nói, quân đến thăm bạn, ta đem tại phủ Tú Bình đón lấy. Quân đến hỏi kiếm, ta cho nên giơ kiếm ở đây. Ừ, nơi này là Vân Kiếm Hạp. Đúng thế, nơi này là Vân Kiếm Hạp. Đạo hữu thời điểm nào thành tựu thần lâm? Khương Vọng lại hỏi, vừa rồi, Ninh Sương Dung đường, Khương Vọng thế là nghiêm túc, rất may mắn, hắn về phía sau khoát tay áo, Chử Yêu liền lái xe trâu lùi lại, rời khỏi có tới trăm bước. Đầu kia vô cùng có linh tính trâu trắng, càng là dán vách đá mà đứng, trông thực giống một tôn tượng nặn. Lúc này cái này bên trong Vân Kiếm Hạp, trời chỉ một tuyến. Áo sam xanh, đứng đối mặt nhau, Ninh Sương Dung là kiêu ngạo. Cái này nguyên với nàng đỉnh tiêm kiếm đạo thiên phú, cùng với từ nhỏ chúng tinh cùng nguyệt kinh lịch. Nhưng trước mặt Khương Vọng, người đánh bại nàng nhiều lần, nàng đương nhiên không ngạo khí. Nàng lộ ra rất cẩn thận, phần phật làn gió xuyên hạp mà đến, chiều muộn hạ ánh sáng mạnh vượt qua kẽ hở. Tại cái nào đó vi diệu nháy mắt, Ninh Sương Dung ánh mắt lóe lên, danh kiếm thu thủy đã ra vỏ. Vỏ kiếm ngang ra như điện, trực tiếp xuyên vào vách đá vài tấc. Mà mũi kiếm như nước, đã theo ánh mắt tuôn trào, nhảy lên. Nét mặt của nàng vui vẻ nhảy cẫng, giống như một cái 16 tuổi ngây thơ thiếu nữ, nhảy nhảy nhót nhót tại trong bụi hoa. Ánh kiếm của nàng sán lạn uốn cong nhưng có khí thế, sáng rỡ động lòng người. Từ thái hư huyễn cảnh lần đầu gặp gỡ đến nay, cùng Khương Vọng đấu kiếm bao nhiêu lần, chính nàng cũng đều nhớ không rõ. Song phương đều đối lẫn nhau có đầy đủ hiểu rõ, đã sớm không cần lại có Tử Giai Đoạn. Cho nên nàng vừa ra tay, chính là trước đây chưa hề động tới tuyệt kiếm thuật, đạp toa hành. Nếu như nói đấu kiếm như thế nhiều lần, nàng còn không biết Khương Vọng có cấp tốc bắt giữ hiểu biết năng lực, cái kia nàng cũng uổng xưng thiên tư đỉnh cao nhất. Thần Lâm thời cơ, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Đối với nàng mà nói, bên trong Thái Hư huyễn cảnh quen biết đã lâu Khương Vọng, lấy đại tề võ An Hầu danh tiếng đến đây bái sơn, chính là một bước kia thời cơ. Kiếm các thế hệ này đệ tử, nàng tú lệ nhất ra. Cùng Khương Vọng tuổi tương cận kiếm các đệ tử bên trong, duy chỉ có nàng có thể hiện tại Thần Lâm, duy chỉ có nàng có cơ hội, có thể giơ kiếm với Khương Vọng trước đó. Cho nên là nàng, thắng lợi nàng tự nhiên là không làm trông cậy vào, nhưng đặc biệt thành tựu Thần Lâm, hôm nay mang theo Thu Thủy Ngăn ở bên trong vấn kiếm hạp, nàng cũng nghĩ hết sức một áp chế Khương Vọng mũi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào tuyệt kiếm thuật, từ xưa đến nay có thật nhiều giải thích, đồng môn bên trong cũng là kiến giải khác biệt. Mà đối Ninh Sương Dung đến nói, tận đỉnh đạo này là vì tuyệt, một thức này, đạp toa hành thảo quá xuân khê, đem ánh kiếm sáng rỡ trải ra đến cực hạn, ánh kiếm như nước, hội tụ tuôn trào, cũng như suối xuân ngang trước. Chẳng qua là một cái động niệm, ánh kiếm đã theo ánh mắt giết tới. Để cho người mắt chỗ thấy, là huyên náo sáng rỡ. Ngoài thân nhận thấy, càng khắp cả người lạnh, Khương Vọng trở tay đã rút ra trường tương tư, lượng lớn kiếm khí gào thét dựng lên, từ đuôi đến đầu, bay thẳng vòm trời. Giống như là mang theo dựng đứng thác nước, trực tiếp lấp tại đường vấn kiếm hạp, đem Ninh Sương Dung ánh kiếm ngăn bên ngoài. Kiếm này tên là Sương Tuyết Minh, hợp xuyên qua kiếm khí thành tia cùng tương tư sát kiếm đoạt được. Khương Vọng vận dụng kiếm này, đã là lấy kiếm khí thác nước ngăn trở ánh kiếm suối xuân, cũng là lấy Sương Tuyết Minh, ba chữ này, hướng Ninh Sương Dung cho thấy thái độ của mình. Lần này hắn sẽ lấy kiếm chiêu đối kiếm chiêu, lấy kiếm khí nghênh kiếm khí, lấy kiếm ưng kiếm. Muốn cho Ninh Sương Dung cái này Thần Lâm một bước lấy lớn nhất tôn trọng, cho nàng một chàng thuần túy nhất kiếm khách quyết đấu. Mà Ninh Sương Dung cảm nhận được là Khương Vọng thắng lợi nắm chắc thong dong. Nếu không phải ung dung không vội, cái này bên trong Thái Hư huyễn cảnh. Công nô, thắng bại muốn cực mạnh đấu sĩ, há lại chịu tự trói tay chân, làm dạng này giảm xuống thắng lợi khả năng lựa chọn. Nàng cảm thấy sinh khí, kiếm các há có thể bị khinh thị, Ninh Sương Dung há có thể bị khinh thường, nhưng nàng lại rõ ràng, lấy Khương Vọng thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác có ung dung tư cách. Ánh kiếm đâm vào kiếm khí thác nước bên trên, sinh ra cực hạn sắc bén hí khả zzz tiếng vang. Hai loại lực lượng điên cuồng đối kháng, Ninh Sương Dung người giữa không trung, trực tiếp hợp thân đụng vào bên trong thác nước. Đạp toa hành bộ kiếm thuật này, đạp chính là cảnh xuân rực rỡ, rảnh rỗi tự đắc. Thế công một khi triển khai, chính là nước chảy mây trôi, liên miên bất tuyệt, sát khí tràn cùng tụ, không một chỗ vướng víu. Ninh Sương Dung một bộ áo xanh, người theo kiếm đi. Tại bên trong kiếm khí thác nước uốn cong nhưng có khí thế thoáng qua, bay vọt như múa, một đường đạp toa hành trực tiếp chém đến cuối cùng nhất một thước. Trong tay Thu Thủy kiếm, lại có sóng nước lấp loáng. Kiếm như sóng nước ngang, một kiếm như thắt lưng ngọc quấn eo. Đây là sát thức, xuôi ánh kiếm vậy mà sinh ra, gợn nước, mà cái này, gợn nước, vô cùng sắc bén, tại bên trong thác nước tia kiếm khí kết thành, lại cũng tiến thẳng một mạch, thậm chí đem nó chia cắt. Thác nước, bị miễn cưỡng cắt đứt, vỡ nát thành đầy trời ánh sáng lấp lánh. Khương Vọng chém ra lượng lớn kiếm khí, lúc này toàn bộ mất khống chế. Huyền diệu lý lẽ Ninh Sương Dung, hôm nay chân chính hiện ra kiếm các tuyệt kiếm thuật oai. Chử Yêu khoảng thời gian này đi theo học võ, dù chưa có thể chính xác học ra một điểm cái gì, tầm mắt cũng là có một chút. Nhưng nhìn đến cái này nữ tử áo xanh kiếm chiêu như rảnh rỗi tùy bút, ánh kiếm sáng rỡ như cảnh xuân, kiếm ý sán lạn, sinh cơ bừng bừng. Nhất thời tức kinh hãi lại thán, cho đến thấy sư phụ cái kia rút lên kiếm khí thác nước như rồng bay, đều bị miễn cưỡng cắt nát, không khỏi càng là líu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sau đó hắn liền thấy trước mắt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, cái kia mặc áo xanh thần tiên tỷ tỷ, đã rút lui hơn 10 trường. Châu trắng không lên tiếng, lại đi lùi lại. Bánh xe đảo qua đảo lại, Chử Yêu cũng khẩn trương bắt lấy trâu trắng cay đuôi, lại nói Khương Vọng bức lui Ninh Xương Dung một kiếm này, chính là nhất tuyến thiên. Lấy mũi nhọn cực sắc nhọn ứng mũi nhọn cực sắc nhọn, là vừa đúng. Một bước đem mây xanh đạp nát, hắn mau chóng đuổi Ninh Xương Dung bay ngược thân ảnh, lại là một kiếm nhất tuyến thiên. Đoạn Hồn Hạp ngửa đầu nhìn trời như một tuyến, Vấn Kiếm Hạp cũng là như thế. Thiên địa quỷ phù thần công, tự nhiên sinh thành một tuyến. Mà hắn cầm kiếm dạo bước, quả quyết giết ra một tuyến. Dựng thẳng có một tuyến, ngang có một tuyến, thiên địa một tuyến, sinh tử một tuyến, Ninh Xương Dung vừa lui lại lui, dày vải thêu hoa tại bên trong bầu trời điểm nhanh. Một đóa lại một đóa kiếm khí chi hoa, theo nàng bước ấn mở mà cảm ơn. Ánh mắt của nàng như tàn lụi hoa, trong chốc lát xuân ý lão hết. Thế là kiếm của nàng cũng thương tình vạn loại, làm cho người yêu thương. Dưới chân đạp kiếm hoa, trên thân kiếm mở kiếm hoa. Hoa cảm ơn, người đem tàn lụi, tuyệt kiếm thuật, niệm nô kiều. Khương Vọng bây giờ kiếm thuật, tuyệt đối đã là thần minh chi kiếm. Nhất tuyến thiên càng là hắn kiếm ý kiếm chiêu đỉnh điểm, không phải có thể coi như không quan trọng. Bị Khương Vọng tiếp cận mà đến tận đây, Ninh Xương Dung đã là tránh cũng không thể tránh, mà nàng lại minh lại lui, thế dần suy mà ý dần kiệt, chết trước rồi sau đó tái sinh. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, tụ mà tán mà tụ, đúng như hoa nở hoa tàn vô tận lặp đi lặp lại. Hai người từ đầu này truy đến đầu kia, lại đi lại giết, tại dài rằng giặc Vấn Kiếm Hạp đuổi đi hơn 300 trượng. Nhất tuyến thiên cuối cùng chém đến nơi tận cùng, nó thê đã cuối cùng. Ninh Xương Dung đạp nát kiếm hoa cùng không khí, hợp kiếm xông ra, ngang nhiên phản công. Cái kia một đường điêu tàn kiếm hoa, tại thời khắc này toàn bộ khôi phục lên. Đem Khương Vọng bao quanh vòng ở trong đó, sao thấy gió mạnh đột nhiên nổi lên, kiếm hoa nở đầy Vấn Kiếm Hạp, một màn này hình tượng quá đẹp, đẹp đến trong đó hung hiểm đều cơ hồ bị người xem nhẹ. Chử Yêu nhất thời thấy si, cái kia dẫn xe đuổi theo trâu trắng cũng là nhìn không chuyển mắt. Tốt kiếm thuật, Khương Vọng kìm lòng không được tán thưởng một tiếng, giờ khắc này ánh mắt của hắn thanh tịnh, thật giống chiếu rọi ra cái kia vô số tháng xuống múa kiếm ban đêm. Không quan hệ với ân oán, không quan hệ với trách nhiệm, không quan hệ với cái khác, lúc này hắn chỉ nghĩ truy đuổi thuần túy nhất kiếm thắng bại. Ý cùng thế của hắn, một nháy mắt liền rút đến đỉnh phong, trường tương tư đạp đất chống trời, lại một lần nữa dựng thẳng lên kiếm chữ nhân. Thuần lấy kiếm thuật thắng qua cùng cảnh Ninh Xương Dung, trong thiên hạ chỉ sợ không có bao nhiêu người có dạng này dũng khí. Nhất là tại Ninh Xương Dung dẫn bạo đoạn đường này niệm nô kiều kiếm thức lúc. Mỗi một đóa kiếm hoa, đều là kiếm khí kiếm ý cực hạn nói lên, là kiếm các bao nhiêu năm năm tháng đến nay, thiên tài chân chính kiếm khách tạo hình. Mỗi một đóa đều sát cơ tứ phía, hoặc sầu triền miên, kiếm khí trùng điệp, hoặc hoa nở sán lạn, kiếm khí thiêu đốt mạnh. Hoặc hoa tàn chịu mưa, đả thương người gan ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một đóa kiếm hoa đều cần khác biệt ứng pháp. Một bước ứng sai, khoảnh khắc dẫn bạo liên hoàn. Mà Khương Vọng tới lui trong đó, chỉ lấy một thức kiếm chữ nhân, diễn hết hắn chỗ thấy biết qua chúng sinh. Hoặc là ý, hoặc đau thương, hoặc bi thương, hoặc vui vẻ. Hắn tại bên trong vô tận kiếm hoa tiêu sái dạo bước, trong tay gió mát chớp nhoáng trái phải. Nhanh lại nhanh, đem từng đóa đập vào mặt kiếm hoa đều điểm nát. Chính là phong lưu nhà ai thiếu niên, dạo bước trong bụi hoa. Đây thật là kiếm thuật như thần, áo xanh thoáng qua, đầy trời kiếm hoa từng đóa toái diệt. Mà tại loại này tàn lụi bên trong, Ninh Xương Dung cũng là chân chính thoải mái cười một tiếng. Độc Cô Vô Địch có phải là thật hay không chính coi nàng là làm đối thủ, Tề Quốc Võ An Hầu trong lòng là nghĩ như thế nào? Thái độ là như thế nào khinh thường, đến lúc này, lại có cái gì quan trọng? Lúc này là chân chính lấy kiếm ứng kiếm, mà nàng một mực chỗ theo đuổi, không phải liền là loại này nhất cực hạn kiếm thuật va chạm, thuần túy nhất kiếm thuật mỹ học sao? Hôm nay Lương Phùng, may mắn thấy sinh tử, nàng như thế cười, cũng như thế quát nhẹ, giờ khắc này, sán lạn kiếm ý không có đường nào mà phát, khiến cho nàng tóc đen múa tung. Tiếp theo kiếm. Chính là nàng chỗ một mình sáng tạo mạnh nhất kiếm thuật. Cũng đã hàng tên kiếm các tuyệt kiếm thuật, tương kiến hoan. PS, đường Trần Vũ, quá lịch Dương Sơn Khê, thơ có. Chúng thảo xuyên xa phương sắc tề, đạp toa hành thảo quá xuân phê. Cách chương.